Lúc ấy hai người đang đứng trước tủ sách, tay Vu Hảo đang lướt qua hàng sách chỉnh tề trên giá, nghe được lời này thì khựng lại, rút một quyển sách ra, cúi đầu lật vài trang rồi cất vào lại, mắt cũng không động, không đầu không đuôi nói. Anh ấy là Lục Hoài Trinh. Năm ấy Vu Hảo học ở lớp 5, Lục Hoài Trinh học lớp 8, kết quả ngày nào anh cũng thích chạy đến lớp 5. Tụi con trai lớp 5 gào thét ầm ĩ, đều nói là Lục Hoài Trinh sống là người lớp 5, chết cũng là ma lớp 5. Cũng không thể trách người ta được. Ngày đến cuộc thi bóng chuyền nữ, Lục Hoài Trinh còn cổ vũ lớp 5 cố lên kia mà, khiến nữ sinh lớp 8 giận đến nỗi hận không thể ăn tươi nuốt sống anh. Nhưng đến khi chơi bóng rổ thì lại chẳng hề nương tay, đánh cho nam sinh lớp 5 phải gào khóc hô hoán, mặt đỏ tía tai uy hiếp anh ở trên sân bóng. Lục Hoài Trinh, cậu nhớ đấy, lần sau có đến lớp tôi là không cho cậu gặp Vu Hảo đâu. Thiếu niên hăng hái trên sân bóng, bật một cái nhảy cao đến mức kinh ngạc, bay lên không với tay giành lấy trái bóng, sau đó rơi xuống đứng vững trên mặt đất, khom lưng nghiêng người bảo vệ bóng trên tay, lại còn cười đểu với người đằng sau. Dù sao mấy cậu cũng không vào được chung kết, thua trong tay tôi hoặc thua trong tay bọn lớp 10, tự chọn đi. Cuồng, quá ngông cuồng, ý chí chiến đấu trong người các nam sinh lớp 5 bị khơi dậy, tinh thần sôi sục, đoàn kết tấn công, diệt chết cậu ta. Một đám con trai chơi với nhau, dù tình cảm có tốt thì đến thời khắc mấu chốt cũng chẳng ai dám qua loa quả, cố gắng nỗ lực hết sức giành lấy chiến thắng. Nhưng vẫn không địch lại ba thành viên thuộc đội bóng trường ở lớp 8. Lục Hoài Trinh vẫn là đội trưởng, ba người phối hợp ăn ý, chiến thuật phối hợp nhịp nhàng, đánh cho lớp 5 không chừa manh giáp, quần lính tàn rã. Mỗi lần Lục Hoài Trinh ném bóng vào rổ, nữ sinh lớp 8 đứng bên ngoài lại như được tiêm tiết gà, gào thét cổ vũ cho anh. Lúc tính cách tốt thì sẽ đáp lại, khi tâm tình tốt thì sẽ cười, còn lúc miễn cưỡng thì giơ ngón tay cái lên. Không giống Phó Đông Huy của lớp 5, tụi con gái trong lớp có kêu đến khan cổ họng thì anh ta cũng không thèm ngoái đầu lại. Vẫn còn hơn nửa hiệp mới kết thúc, nhưng tỷ số đã chênh lệch khá cao. Nam sinh lớp 5 bắt đầu uy hiếp, thậm chí là dụ dỗ Lục Hoài Trinh, còn hô đầu hàng với Vu Hảo ngoài sân. Giọng nói như trưởng bối, sau này không cho phép cậu qua lại với tên tiểu tử này. Kết quả bị Lục Hoài Trinh đạp vào gáy. Cậu đang uy hiếp ai hả? Làm ồn thì cứ làm, thua rồi cũng thoải mái vui vẻ, đấm vào ngực đối phương, bày tỏ sự chúc mừng. Sau đó một đám nam sinh nháo nhào hò hét, kề vai nhau, đi ra quán ăn ngoài cổng trường ăn uống thả ga. Mọi người nói rằng gia cảnh Lục Hoài Trinh rất tốt, cô của anh có tiền, đồ mặc trên người cũng không phải hàng chợ, người hiền lành không tự cao, thường xuyên cười đùa với đám bạn ở sạp thịt nướng đêm khuya gần trường, thỉnh thoảng cũng có nữ sinh tham gia. Nhưng từ đầu chí cuối, Lục Hoài Trinh vẫn chưa từng mời Vu Hảo lần nào. Thật ra dáng vẻ của anh không được xem là quá xuất sắc, nhưng trông cũng được, mày rậm, lông mày không quá dày, hốc mắt sâu, ánh mắt trong suốt, lại còn gan hùm, ai đùa giỡn cũng dám đánh. Mặc dù thành tích chỉ ở mức trung bình, nhưng anh học môn lịch sử lại khá tốt, lần nào cũng được điểm tuyệt đối. Anh lại còn biết vẽ bản đồ thế giới, kiếm được không ít tiền từ việc vẽ nó, nhưng chơi bóng rổ vẫn là giỏi nhất, lúc cười lại sán lạn như ánh dương. Có điều nếu chọc đến anh ta thì cũng sẽ nổi đóa mà la vào đánh nhau. Anh không hứng thú gì với chuyện học tập, nhưng lại biết rất nhiều, chẳng qua đa số những thứ mình biết thì anh đều không thi. Nói thật, anh không phải là học sinh tốt gì, nhưng tính cách đó lại khiến nhiều người thích. Vu Hảo không ngờ sẽ gặp lại anh ở đây, càng không ngờ rằng anh chính là người bạn của Lâm Xưởng mà Tống Tiểu Đào hay nói. Thượng úy không quân 28 tuổi, trong số 3 người bạn của Lâm Xưởng thì người mà Tống Tiểu Đào nói đến nhiều nhất chính là Lục Hoài Trinh. Nhưng cho đến bây giờ, cô ta không hề nhắc đến cái tên này. Có lẽ có nhắc rồi, nhưng cô lại khinh thường quên đi. Năm thứ 2 đại học thì nhập ngũ, thi vào trường quân đội, sau khi tốt nghiệp lại vào đặc chủng bộ đội không quân, còn đi du học ở Venezuela. Chỉ một mình anh ta cũng có thể đối kháng tỷ võ với bộ đội đặc chủng tình anh nhất thế giới này rồi đấy. Cô nhớ ngày đó lúc nói chuyện, có một cô gái quấn lấy Tống Tiểu Đào hỏi, có đẹp trai không? Có phải ai làm quân nhân cũng đều mặt lạnh không? Mặt Tống Tiểu Đào đỏ ửng. Đẹp trai lắm, mặt không lạnh đâu, rất thích nói đùa, lại còn rất dí dỏm, nói chuyện với anh ấy thì không sợ không có đề tài để nói đâu. Cuối cùng tổng kết lại, nhân cách mị lực của đàn ông vẫn phải trải qua năm tháng tôi luyện mà thành. Cô gái cũng thấy như vậy, cười trêu ghẹo. Có phải chị hối hận vì chọn Lâm Xưởng quá sớm không? Tống Tiểu Đào không chút giấu giếm, thoải mái thừa nhận. Quả thật rất quyến rũ, nhưng công việc của anh ấy quá thần bí, vẫn là Lâm Xưởng nhà tôi tốt hơn. Ngày nào cũng gặp được, tiền lương nộp ổn định, thỉnh thoảng có đi công tác, tôi cũng có thời gian dạo chơi. Nói đến đây, cô ta dừng lại, nhớ mày. Ngày đó, không phải cô hỏi tôi tại sao lại ngồi trên xe người khác vào trong viện, chính là anh ấy đưa tới đấy. Thật ra lúc bình thường, Lục Hoài Trinh hay độc mồm độc miệng với Vu Hảo, thế nhưng đối nhân xử thế thì lại tỉ mỉ chu đáo, cũng là một trong số ít học sinh có thành tích kém, nhưng lại được thầy cô yêu quý. Mặc dù anh rất bị ổi, nhưng khi gặp người lớn lại lễ phép. Chủ yếu là vì anh mà đội bóng rổ của trường giành được không ít chiến cúp, mỗi lần thầy cô nào thấy anh cũng hòa ái vỗ vai tỏ vẻ khích lệ. Lúc đó, mấy cô gái đẹp nhất khóa bọn họ tổ hợp lại với nhau thành một đội. À không, phải nói là một đoàn, thường xuyên cover lại mấy bài của nhóm nhạc SNSD trong hội diễn văn nghệ cấp trường. Người ngồi cùng bàn với anh là một người trong đội đấy. À không, phải nói là một người trong đoàn đấy, tên là Hồ Tư Kỳ. Lúc Vu Hảo đi tới phòng giáo viên thì sẽ đi ngang qua lớp anh, thường xuyên thấy anh cầm điện thoại di động ngả người dựa vào ghế, phía sau là một đám nam sinh vây quanh, chụp đầu lại xem trực tiếp NBA trên điện thoại. Có lúc Hồ Tử Kỳ làm ôn với anh, giơ tay muốn cướp điện thoại của anh, nhưng lại bị Lục Hoài Trinh không nhịn được hất tay ra. Đừng làm ôn, còn đang xem thi đấu. Hồ Tử Kỳ vẫn không chịu buông tha, vậy cậu xin tôi đi. Lục Hoài Trinh nhìn điện thoại không chớp mắt, vẻ mặt thờ ơ, cậu đừng tìm cảm giác tồn tại gì đó ở chỗ tôi cả, nếu không mấy cậu bạn trai của tôi lại tìm tôi tính sổ thì mệt. Hồ Tử Kỳ hậm hực lườm anh, rồi buồn bực lầm bầm gì đó, hình như là cái cậu này, rồi sau đó cũng không để ý đến anh ta nữa, tự mình lại chỗ bọn con gái nói chuyện. Quả thật, Hồ Tử Kỳ đã đổi bạn trai đến mấy lần. Tụi con trai trong lớp còn cá cược nói người tiếp theo nhất định là Lục Hoài Trinh. Kết quả một năm trôi qua rồi mà giữa hai người họ vẫn chưa có gì. Chuyện về sau Vu Hảo cũng không biết, vì cô học xong lớp 10 thì đã chuyển trường. Không biết hai người họ có từng qua lại với nhau hay không. Có điều về cái tính kia của anh, dù không có Hồ Tử Kỳ thì cũng có người con gái khác. Hài hước dí dỏm lại như ánh mặt trời, thích anh là một chuyện rất dễ dàng. Tiệc cưới được tổ chức ở tầng cao nhất, bốn phía là kiến trúc thủy tinh, ngẩng đầu lên có thể thấy những vì sao lấp lánh. Giờ phút này, ánh mắt Vu Hảo nhìn anh đi về phía bên mình rất chi là nóng bỏng. Triệu Đại Lâm nói, ánh mắt của cô lúc đó có thể dùng từ thèm khát để hình dung, hết sức đói khát. Đáng tiếc, đối phương còn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Anh cao hơn trước nhiều, gương mặt góc cạnh, nhìn càng lưu loát hơn, cổ áo trong màu trắng làm nổi bật cần cổ anh. Vô cùng sạch sẽ rõ ràng mà bóng lưng cũng rất thẳng tắp. Trước kia anh đi bộ không hề đứng đắn chút nào, bởi vì hồi đó người chỉ hơi cao, khoảng chừng 1m8, lại còn ở trong đội bóng rổ. Lúc đi bộ cũng chỉ thích nhón chân, không muốn để người khác thấy vóc dáng thật của mình. Nhìn như vậy dường như cao hơn rất nhiều, tóc cũng được cắt ngắn, ngắn tới nỗi chỉ có phần thân tóc dính nơi da đầu, sợi nào sợi nấy đều đen nhánh. Trước kia là màu hạt dẻ, hễ cứ gục xuống bàn ngủ là tóc măng khép lại dính vào nhau, nhìn cực giống chú cún lông vàng. Vu Hảo thấy anh thay đổi quá nhiều, rồi lại cảm thấy cũng không nhiều lắm. Vẫn nhìn thấy dáng vẻ năm xưa giữa hàng lông mày, nhưng nếu không phải bộ âu phục đen khiến toàn thân anh toát ra vẻ tu thân mạnh mẽ lại rất cấm dục, thì cô gần như đã sinh ra một loại ảo giác, tựa như lại nhìn thấy chàng thiếu niên tuấn tú, thích dựa vào cửa sau ở lớp cô đùa giỡn với người khác của quá khứ năm nào. Âm thanh trong hội trường huyên náo, các khách mời trò chuyện chơi đùa, còn MC đang alo thử mic. Lúc này, Lục Hoài Trinh đứng sau ghế của Vu Hảo, cô cảm thấy trong tai toàn tiếng điện lưu. Thế nhưng giọng nói thanh lạnh của anh vẫn có thể chính xác lọt vào tai cô. Giọng đối phương đầy kích động. Cậu đoán xem, mới vừa rồi ở dưới lầu tôi gặp ai? Ai vậy? Cậu bạn thanh hoa của cậu đấy, Chu Tư Việt, có phải cái tên này không? Ừ, cậu ta gọi cậu à? Người bạn này của cậu đúng là châu bò. Tôi với cậu ta cũng chỉ mới gặp một lần trong đêm trước khi cậu nhập ngũ đến thôi. Nhưng không ngờ cậu ta vẫn nhớ tên tôi. Từ nhỏ trí nhớ của cậu ta đã rất tốt rồi. Người nọ thở dài. Trí nhớ của cậu ta tốt mà. Hay, mỗi người có chí hướng khác, không nói được. Tựa hồ nghe thấy anh cười nhạt. Cậu ta đang ở đâu? Tầng 9, dẫn con trai vào trung tâm mua sắm chơi. Một mình à? Bên cạnh có cả người đẹp nữa, không biết có phải là vợ cậu ấy không? Bên kia, hai người họ chuyện câu được câu chăng, còn mấy cô nàng bên bên thì lại dùng ánh mắt nhìn anh từ trên xuống dưới, không che giấu được hưng phấn ở trên mặt. Trong đêm nay, anh là người tới trễ nhất, còn chưa ngồi được bao lâu thì đã bị người khác gọi đi. Cũng không kịp nói mấy câu với anh, đang nghĩ xem đợi hôn lễ kết thúc thì có nên đi tìm anh xin số điện thoại không? Triệu Đại Lâm nghe vậy thì tức giận, trọng điểm là người bên cạnh từ đầu đến giờ vẫn cứ thất thần. Thế là cô ấy ném di động lên bàn, đằng đằng sát khí đi đến trước mặt mấy cô gái đó lấy nước. Đưa ly nước dừa cho tôi. Kết quả tay vô tình đụng phải nhân viên mang đồ ăn lên, mắt thấy dĩa đồ ăn sắp đập thẳng vào mặt Vu Hảo thì nhân viên nhanh chóng vểnh mông giữ vững đĩa đồ ăn trên tay, chỉ bị bắn mấy giọt nước canh, biểu tình còn rất đắc ý. Triệu Đại Lâm trợn mắt há mồm. Ông anh này từng được tập huấn hả? Quá chuyên nghiệp. Sau đó phát hiện tầm mắt bị một cánh tay thon dài sạch sẽ chặn lại, cánh tay kia vừa vặn chắn trước mặt Vu Hảo. Những người khác cũng phát hiện, đồng loạt theo cánh tay đó nhìn lên, là Lục Hoài Trinh. Không biết từ lúc nào mà anh ta đã chú ý tới bên này, bên kia còn đang tán gẫu với người ta. Toàn là mấy đề tài các cô nghe cũng mệt, thế nhưng bên này đã thành thạo chìa tay ra bảo vệ cô.

Buổi sáng Phu Hảo và giáo sư Hàn ngồi xe Lịch Hồng Văn vào thẳng, còn đồ thì giao trực tiếp cho thư ký của Lịch Hồng Văn. Kết quả lúc này đi ra ngoài lại bị chặn. Nói trong túi sách Phu Hảo có vật màu đen không có trong danh sách ghi lại hồi sáng, bảo cô lấy túi ra. Lính gác phụ trách kiểm tra cô vô cùng nghiêm túc, ngay cả băng vệ sinh trong túi sách Phu Hảo cũng không bỏ qua, còn tháo ra tỉ mỉ kiểm tra, sợ bên trong có gắn chip. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, 4-5 cặp mắt cứ thế nhìn chằm chằm người đàn ông đang cầm băng vệ sinh của cô lật qua lật lại kiểm tra, khiến Vu Hảo đỏ mặt đến tận cổ. Mấy giây sau, băng vệ sinh trong tay lính gác bị người khác lấy đi. Mấy người đó ngẩng đầu nhìn lên. Không biết Lục Hoài Trinh tới đây lúc nào, anh nhét lại thứ đồ dùng của phụ nữ vào trong túi sách Vu Hảo. Một tay xách túi, một tay kéo Vu Hảo, giữ chặt vai cô đi tới trước mặt mọi người, hất cằm với đám người kia, rồi chỉ mở cửa ra. Âm thanh vang lên từ đỉnh đầu như những nốt nhạc êm tai, nhẹ nhàng rơi trên vai cô, ngỡ như bàn tay gầy gò phủ lấy vai cô, ấm áp chạm thẳng vào lòng. Được rồi, người là tôi dẫn đến đây, mở cửa mau. Thứ màu đen mà Vu Hảo kẹp trong túi hồ sơ chính là USB mà giáo sư Hàn đã dùng trong buổi diễn thuyết hồi sáng. Trước khi Lục Hoài Trinh kéo đi thì đột nhiên Vu Hảo sực nhớ ra, lấy lại túi sách từ tay Lục Hoài Trinh, bước tới, cầm bằng hai ngón tay, nhìn về phía người canh gác nói. Là cái này sao? Lính gác liếc nhìn Lục Hoài Trinh trước. Lục Hoài Trinh cúi đầu nhìn Vu Hảo, ánh mắt chuyển sang nơi khác, khẽ gật đầu, lúc này lính gác mới dám nhận lấy. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì thì Lục Hoài Trinh mới kéo Vu Hảo đi. Hoàng hôn dần buông ở đằng Tây, nắng chiều nơi chân trời thô điểm những đám mây rực rỡ. Giữa cảnh xuân chim về hoa nở, ánh sáng nhạt nhòa, dịu nhẹ, bao trùm vạn dặm, đến cây cối cũng mang theo nét phong tình. Một chiếc Mitsubishi màu đen bóng sáng loáng đậu trước cửa quân khu. Cửa sổ bên ghế lái hạ xuống, tài xế đeo mắt kính màu đen, ngồi tựa ra sau ghế, ngón tay gõ nhịp nhẹ nhàng. Thế phía xa có người đi tới, người tài xế dùng ngón tay trỏ kéo mắt kính xuống sống mũi nhìn chằm chằm, đến khi nhận ra thì lập tức thôi thả lỏng, lưng thẳng tắp dựa vào ghế. Khi bọn họ tới gần, người ngồi trong xe cười ngượng ngùng. Đội trưởng Lục. Lục Hoài Trinh ừ một tiếng, vòng thẳng qua đầu xe rồi nhét người bên cạnh vào chỗ phụ lái. Đúng là nhét vào, không hề hỏi ý kiến của Vu Hảo mà đã đẩy người ta vào trong xe, lực tay còn không hề nhẹ nữa. Sau đó dầm một phát đóng cửa lại, còn bản thân thì bước nhanh tới chỗ lái xe, gõ vào cửa xe, giọng nói đều đều không cảm xúc. Xuống xe. Tài xế ngoan ngoãn bước xuống xe, đóng cửa lại. Lục Hoài Trinh cởi mũ rồi ném áo khoác quân trang ra phía sau, mở cửa xong thì như sực nhớ ra điều gì đấy, quay đầu lại nói với tài xế. Lát nữa lãnh đạo muốn tiễn giáo sư Hàn về, cậu đưa bọn họ đi đi. Tài xế gật đầu. Đi đây. Lục Hoài Trinh nói xong liền xoay người nhảy lên xe, thắt dây an toàn rồi quét mắt nhìn sang Vu Hảo bên ghế phụ, thấy cô ngoan ngoãn thắt dây, khóe miệng anh nhếch lên, thôi nhìn, đánh tay lái đạp chân ga. Qua kính chiếu hậu, có thể thấy tài xế đứng nguyên tại chỗ, làm động tác chào rồi đưa mắt nhìn anh đi ra. Chiếc xe màu đen phóng ra khỏi quân khu, ổn định chạy trên đường, hai bên là hàng cây bạch dương ngạo nghễ đứng thẳng, trên cành cây trơ trụi những chồi non, tựa như lính gác trú đóng nhiều năm, trung thành cống hiến vì đất nước này. Vu Hảo cảm thấy giống anh ghê, vừa cao lớn lại mang đến cảm giác an toàn vô cùng. Khi người đàn ông trút bỏ đi lớp vỏ thiếu niên non nớt, trông anh ta trầm lắng đến tột cùng. Lục Hoài Trinh mặc chiếc áo sơ mi cắt may, cà vạt màu xanh lam được thắt ngay ngắn trên cổ. Hình như anh cảm thấy bực bội nên vô thức giơ tay nới lỏng cổ áo. Nhưng rồi qua kính chiếu hậu lại cảm thấy bản thân thế này trông chẳng ra gì, bèn nhíu mày thắt lại cà vạt, vẻ mặt có đôi phần mất kiên nhẫn. Lục Hoài Trinh lái xe rất nhanh nhưng cũng rất vững. Xe chạy ra khỏi quân khu, hòa vào đường chính thành phố, vượt qua những chiếc xe chạy chậm như ốc sên ở phía trước. Vu Hảo một mực nhìn ra ngoài cửa xe. Độ mấy năm nay, cô rất thích để ý tới những người xa lạ mà mình vô gặp phải như thế này. Ví dụ như, cô gái trẻ ngồi trên chiếc Mercedes đang nũng nịu với người đàn ông đang cầm lái. Đôi vợ chồng trong chiếc BMW đang cãi nhau không ngừng vì giá xăng. Người phụ nữ trong chiếc Toyota có triệu chứng điên đường, điên cuồng nhấn còi inh ỏi với dòng xe chạy phía trước. Trong thoáng chốc như nhìn thấu sắc thái nhân gian, phủ thế hỗn loạn người ma đồng hành, mà người đàn ông bên cạnh cô đây vẫn bình tĩnh lao ngang qua đấy. Lục Hoài Trinh lái xe rất yên lặng, không nói lời nào, không nhanh không chậm đạp chân ga chạy theo dòng xe. Lúc đèn đỏ thì gác tay lên bệ cửa chống cằm các kiểu. Anh chăm chú lái xe, bình thản không tranh giành. Vu Hảo hiếm khi thấy ai lái xe mà có thái độ thế nào cũng được như anh. Cô cũng vừa ngồi xe của đồng nghiệp rồi, rõ ràng ngày thường là một người ôn hòa, nhưng khi động đến vô lăng thì cả người không khác gì pháo dây, nổ từng chút một, hùng hùng hổ hổ chạy lên đường. Nếu có ai đụng vào xe cô ấy là sẽ nổi cáo phát điên đánh vô lăng đâm lại vào. Vào thành phố tức là có nhiều người hơn, có vài người thấy bảng tên anh thuộc quân đội nên nhìn lâu thêm mấy giây. Lục Hoài Trinh trực tiếp nâng kính xe lên, Tiếng vù vù gió thổi cùng tiếng người huyên náo dần bị ngăn cách bên ngoài, trong xe chợt yên tĩnh đến dị thường. Trong không gian tĩnh mịch ấy, Vu Hảo cảm thấy mỗi một tiếng thở của anh đều trở nên rất rõ ràng, nhịp tim đập cũng dần nhanh hơn, thình thịch, huyệt thái dương hơi căng ra. Cô lại nhớ đến cảnh tượng Lục Hoài Trinh đoạt lấy băng vệ sinh vừa rồi. Tay của người đàn ông vừa thon dài lại vừa cứng cáp, khi bóp bóp nhận ra ấy là thứ gì thì lại mất tự nhiên. Bình thường rút súng bắn chiến đấu là không thế, nhưng lúc cầm đồ của phụ nữ lại có phần luống cuống. Dễ thương đấy chứ. Lúc nghỉ trưa, cô rảnh rỗi thuận miệng hỏi tiểu đội trưởng vài chuyện của Lục Hoài Trinh. Tiểu đội trưởng lại rất kích động, nói đến nỗi mắt nổ đom đóm. Tôi vào đội khá muộn nên có rất nhiều chuyện không được chứng kiến tận mắt mà chỉ nghe người khác kể. Nhưng trong đại đội thi đấu năm ngoái, tôi từng được trông thấy rồi. Đội trưởng rút súng bắn không tới 1 giây, chắc là 0,7 hay 0,8 giây gì đó, tóm lại là nhanh cực. Người khác còn chưa nạp đạn mà bên kia đã vang lên tiếng súng rồi. Có một lần, có một chiếc máy bay chiến đấu không rõ quốc tịch xuất hiện trong vùng trời của chúng ta. Như thế là báo động cấp 1 rồi đấy, không chắc trên đó sẽ ném gì xuống. Ngộ nhỡ là lựu đạn thì sao? Khi ấy thì dân chúng dưới đây phải chịu khổ mất. Hôm đó đội trưởng dẫn lính mới đi tuần. Đội trưởng đổi liên tục mười mấy ngôn ngữ kêu đối phương đầu hàng để bọn kia mau chóng rút lui. Kết quả là chiếc phi cơ kia bay luẩn quẩn trên đầu cách 10.000 mét. Đến 2 giờ sau, đội trưởng phát vô tuyến báo cáo tình hình với lãnh đạo, nói bọn họ đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, cố gắng giảm tổn thất xuống mức thấp nhất. Các cô không biết để đào tạo được một không quân thì phải tốn biết bao nhiêu tinh lực và tài lực đâu. Đặc biệt là như đội trưởng, xảy ra chuyện thì thật có người vui có người buồn. Vậy mà kết quả anh ấy còn vô tư nói đùa với bọn họ qua vô tuyến. Hỏi rốt cuộc, người anh em này là người nước nào? Mẹ nó chứ, đến con chim đang hót cũng bị anh ấy bức đến chết mất. Lúc ấy sắc mặt lãnh đạo rất khó coi, nhưng hết cách rồi. Vì bảo vệ không phận nên ai hy sinh cũng là điều hiển nhiên. Thế nên chỉ còn nước cắn răng ra lệnh, còn có một lãnh đạo khác đỏ cả mắt lên, lén lén lau nước mắt. Kết quả, khi đội trưởng thốt ra câu cảnh báo bằng tiếng Anh, cuối cùng chiếc phi cơ kia liền rút lui. Ngữ điệu của mọi người đều thả lỏng. Lúc tên lính kia mời xuống, đi theo sau đội trưởng, còn tiểu ướt cả quần. Nhưng lúc đó không có một ai chê cười cậu ta cả, vì đứng trước cái chết thì bất cứ ai cũng có quyền sợ hãi. Vu Hảo cho rằng cả đường đi sẽ không ai nói lời nào. Kết quả người đàn ông bên cạnh nhìn kính chiếu hậu đánh vô lăng rồi hời hợt ném ra một câu. Mấy năm nay sống thế nào? Giống như người bạn cũ nhiều năm chưa gặp lại, thế nhưng tư vị trong đó lại để người nghe có trăm mối cảm xúc. Rất tốt. Ánh mắt Vu Hảo rơi vào cảnh vật bên ngoài xe. Còn anh? Lục Hoài Trinh không lên tiếng, lúc đi ngang qua giao lộ, tay anh lại đặt lên cửa kính chờ đèn đỏ, ánh mắt nhìn ra ngoài xe. Trong nháy mắt, xe tiếp tục lăn bánh thì mới tùy ý mở miệng. Cũng được, không chết không đau, cũng coi như không tệ. Tại sao lại muốn làm quân nhân? Vu Hảo rất tò mò. Do hồi ấy sống không có gì. Mắt anh nhìn thẳng phía trước, xe vẫn chạy đều, trái lại trả lời rất thẳng thắn. Quả thật ban đầu đâu có suy nghĩ nhiều, đầu nóng lên thì đi lính thôi. Nhập ngũ không bao lâu thì gặp được Lịch Hồng Văn, rất rất thích anh, thế là đào tạo anh đến tận bây giờ. Bảo vệ quốc gia, máu vẩy khung trời mênh mông, nói nhiều nhất chính là những lời nói suông. Anh vẫn cảm thấy nghề này không khác nghề thông thường là bao, vẫn cầm tiền lương, tiền thưởng, phạm sai lầm thì chịu trách nhiệm, rồi bị trừ lương. Đi ra khỏi nhà lại càng phải chú ý hình tượng. Lúc làm nhiệm vụ ở các nơi trên thế giới, người khác viết di thư thì lo láo viết cả một trang dài. Còn anh chỉ viết có hai câu, sống làm người kiệt xuất, chết hy sinh oanh liệt, không hối tiếc. Lúc còn nhỏ, mẹ anh đã qua đời, mấy năm sau bố anh cũng đi theo. Từ nhỏ, anh đã được cô nuôi lớn, đến tận bây giờ ông ngoại vẫn không định gặp lại anh, chỉ duy nhất có một người làm anh bận lòng đến giữa khuya, nên lại càng không muốn giao thứ kia vào tay cô. Cho nên về sau, ngay cả hai cô kia cũng lười viết. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Vu Hảo chủ động mở miệng. Không có gì, anh hử nhẹ. Dù sao cũng là lần cuối. Vừa dứt lời, xe đúng lúc dừng trước cửa viện nghiên cứu, Lục Hoài Trinh tắt máy, biểu cảm lạnh lùng, không hề nhìn cô mà nhắc nhở. Đến rồi, nghiêm chỉnh y hệt một tài xế thực thụ. Vu Hảo mở cửa xe, thấp giọng nói câu cảm ơn. Đợi đã. Cô sửng sốt quay đầu lại, Lục Hoài Trinh cũng không nhìn cô, dựa người vào ghế, tầm mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa, chậm rãi hạ cửa xe xuống. Cây cảnh mông lung dần trở nên rõ ràng, từ cửa xe hạ xuống ngang cằm anh, chỉ nghe thấy tiếng anh thờ ơ hỏi một câu. Tối thứ bảy này có rảnh không? Vu Hảo nghiêm túc nghĩ xem thứ bảy này có hẹn gì không. Đúng là có bận, nhưng có thể điều chỉnh lại. Còn cụ thể thì cô phải về xem lại thứ khóa biểu trong ngày đã. Một tay Lục Hoài Trinh cầm tay lái, ngón trỏ gõ nhịp nhịp, trông rất kiên nhẫn. Tôi phải về xác nhận lại với giáo sư Hàn đã. Khóe miệng anh nhếch lên, nhấc tay xuống khỏi cửa sổ, ngồi thẳng người dậy, cúi đầu bật đài phát thanh, thong giọng nói. Được rồi, coi như tôi chưa nói gì. Trong chớp mắt trở nên yên tĩnh. Trùng hợp vậy.